Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. 179 Katakuri nhận được điện báo. Cầu đặt. Hô. Chấm ngoặc kép. Usopp đứng tại chỗ, thu hồi anh lạc sau đó chậm rãi thư một hơi. Sau đó Usopp bọn họ liền muốn tham dự tiến vào bách thú Kaido chiến trường đi. Usopp mục tiêu sửa đổi sau đó, bản thân liền đem mục tiêu tập trung tại bách thú Kaido trên người. Băng hải tặc Kid cùng băng hải tặc Hawkin mục tiêu ngay từ đầu là tứ hoàng tóc đỏ sang, nhưng là bởi vì Kaido loạn nhập tạo thành bộ dáng bây giờ, đều kìm nén một luồng khí nóng đây. Nếu như bây giờ có cơ hội, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Levi, người mang theo mấy cái huynh đệ, mang theo Bonnie cùng Bellamy rời khỏi nơi này trước, trở lại trước cái kia vách núi chờ chúng ta. Ân, thuận tiện mang theo Kit. Này này, các ngươi thuyền trưởng tạm thời giao cho Levi đi. Hắn hiện tại căn bản không có sức chiến đấu. Ở chỗ này nói cũng chỉ là vướng chân vướng tay. Nếu như không yên tâm nói, để cho ngươi thuyền viên đi theo. Usopp bắt đầu tác chiến nhiệm vụ giải rác trước. Chuẩn bị trước tiên đem ba cái vừa mới được cứu đi ra ra hòa. Đưa cách nơi này lại nói. Bọn họ đã không có sức chiến đấu. Lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Bonnie cùng Bellamy mặc dù không có bị quá lớn tổn thương, nhưng là dùng để làm sức chiến đấu, hơi quá với gượng gạo. Băng hải tặc Kid hơi chút xôn xao một chút sau đó, vẫn là tiếp nhận Usopp đề nghị. Nếu như có thể mà nói, băng hải tặc Kid nhất định là muốn trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao bọn họ thuyền trưởng, toàn bộ băng hải tặc mạnh nhất tồn tại, đã bị thương mất đi sức chiến đấu. Bất quá Usopp trước biểu hiện, vẫn để cho bọn họ không dám nhắc tới ra dị nghị đến. Dù sao trước, nói đúng là được. Tại đối phó Kaido cái vấn đề này, bọn họ muốn chung một chiến tuyến. Hawkin đối với Usopp cách làm cũng không có gì dị nghị. Hiện tại cái này ba cái băng hải tặc, trừ phi xuất hiện cái gì càng không thể khống tình huống ngoài ý muốn. Nếu không nói, đều là nghe theo Usopp chỉ huy. Usopp bọn họ phải đối mặt tứ hoàng bách thú Kaido, cùng với chiến thắng Kaido sau đó, bảo đảm có thể cướp đoạt hạ đủ địa bàn tới. Cho nên trừ chính bọn hắn ở ngoài, kỳ thực sở hữu băng hải tặc đều là địch nhân. Băng hải tặc mũ rơm tại Usopp phỏng đoán trong, hẳn không sẽ đối với địa bàn sinh ra ý tưởng gì. Tối đa cũng chính là phủ lên bọn họ danh hiệu một hai nơi mà thôi. Bọn họ không thể nào bị trói buộc tại đầy đất. Luffy bọn họ tại Kaido nơi này, có thể có được tốt đẹp nhất nơi, chính là Xích Chi Thạch tọa độ lịch sử chính văn. Usopp cũng giống vậy, hắn đối với thống trị không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng là càng tốt hơn đạt được thẻ, Usopp khẳng định cũng sẽ tìm một cái địa phương làm căn cứ tồn tại. Cho nên Usopp mới đưa ra trợ giúp Kid cùng Hawkin cướp đoạt địa bàn cách nói. Usopp bọn họ địch nhân có thể là Hồng Tâm băng hải tặc. Trafalgar lo dẫn băng hải tặc, phỏng chừng sẽ tham dự địa bàn tranh đoạt. Còn có chính là băng hải tặc phá giới tăng, cùng với sa ngạc ngư Crocodile. Nhưng là hết thảy đều cần một cái tiền đề, đó chính là Kaido phải chết. Chỉ cần Kaido chết không nói gì, cho dù là chiến bại, Kaido mất đi địa bàn, nhưng là người nào lại dám đơn độc tại hắn trên địa bàn lắc lư đây? Dù sao hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu cũng không phải là đùa. Thế giới công nhận một mình đấu thứ một Kaido, hắn lớn nhất uy hiếp mặt không phải hắn băng hải tặc bách thú, mà là Kaido bản thân cái này thích đến nơi một mình đấu ra hòa. Đơn độc khiêu chiến tứ hoàng cùng hải quân bị bắt số lần cao lớn 18 lần, nhưng là đều không ngoại lệ. Kaido tất cả sống sót, cũng có thể thấy được Kaido là cỡ nào khó mà bị giết chết. Nói thật, cho dù là Usopp chính mình, cũng không có lòng tin như vậy có thể giết chết Kaido. Dù sao hải quân cùng còn lại tứ hoàng đều chưa hoàn thành sự tình, Usopp cũng không dám bảo đảm có thể hoàn thành. Bất quá, Usopp vẫn cảm thấy mình là có cơ hội. Tại hiện tại phía trên chiến trường này, phỏng chừng cũng liền Usopp là có cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Usopp mới chiếm được nhược hóa kỹ năng này. Để cho Usopp có giết chết Kaido khả năng. Người Kaido không phải sức hồi phục kinh người sao? Ta đây liền vô hạn nhược hóa ngươi. Hơn nữa đồng thời không ngừng công kích. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là Usopp phỏng đoán. Kỹ năng này từ đạt được sau đó. Đến bây giờ Usopp còn một lần cũng không có sử dụng qua đây. Quỷ mới biết hiệu quả rốt cuộc thế nào. Usopp phỏng đoán. Kaido không cách nào bị giết chết nguyên nhân lớn nhất. Chắc là Haki bá vương hộ thể. Cái này xem ra giống như là tuyệt đối phòng ngự giống nhau bắc kỹ năng. Hiện tại Usopp cũng không nghĩ nhiều. Hết thảy đều phải chờ đến Kaido bị sau khi đánh bại. Usopp mới có thể thực hiện hắn ý tưởng. Nếu không nói, thì có ích lợi gì đây? Chuẩn bị dựa theo nguyên định kế hoạch bắt đầu hành động đi. Tới nơi này trước, mặc dù không có thể dự liệu được tình huống bây giờ. Nhưng là Usopp bọn họ cũng là làm đủ trước trận chiến dự diễn. Bruce, điện thoại trùng vang lên. Để cho đang chuẩn bị thực hành nguyên bản kế hoạch ba cái băng hải tặc động tác hơi chậm lại. Tại hiện tại cái này loại an tĩnh trong hoàn cảnh. Điện thoại trùng thanh âm nhất là hút để người chú ý lực. Nếu là người khác điện thoại trùng, phỏng chừng cũng chính là hiếu kỳ thoáng cái. Tiếp theo sau đó thực hành tác chiến. Nhưng là cú điện thoại này trùng tiếng vang, chính là từ Usopp trên người truyền tới, cũng làm người ta càng hiếu kỳ hơn. Tất cả dừng lại bước chân nhìn Usopp phương hướng, Usopp trên mặt cũng xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Lúc này, người nào sẽ gọi điện thoại cho hắn a? Ngay từ đầu Usopp cho là vừa rời đi không bao lâu Levi bọn họ. Dù sao Usopp giao cho bọn họ một cái ấu nhi điện thoại trùng. Nhưng là suy nghĩ một chút lại có cái gì không đúng. Bọn họ rời đi phương hướng. Căn bản không khả năng gặp phải chiến đấu. Mà còn hiện tại thậm chí mới rời khỏi Usopp bọn họ nơi này không có bao xa khoảng cách. Ngắn như vậy trong khoảng cách. Bùng nổ chiến đấu nói. Usopp nhất định là có thể nghe được thanh âm a. Rốt cuộc là người nào? Usopp lấy ra chứa ở sách tay bên trong điện thoại trùng. Muốn giải thích nói. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nhận là được. Nơi này là Usopp. Usopp nắm điện thoại trùng đối với. Đúng. Microphone. Trực tiếp nói rõ nói. Người khi đó nói chuyện coi như mấy à. Chấm ngoặc kép. Vô cùng suy yếu thanh âm truyền tới. Để cho Usopp càng nghi hoặc. Thiếu chút nữa thì trực tiếp tức miệng mắng to. Người rốt cuộc là ai vậy? Usopp không nhớ chính mình đã từng đã đáp ứng người nào a. Coi như là ban đầu bị hắn uy hiếp Del Meru cùng Marcel Brown hai người. Usopp cũng chỉ là cho một tấm sinh mạng thẻ. Cũng không để lại điện thoại gì trùng a. Tại Usopp nghĩ đến, Del Meru các nàng lúc ấy tâm tình. Chẳng qua là nhất thời xung động. Tân thế giới nguy hiểm các nàng là dài. Nói không chừng trở lại nửa trước đoạn nhạc vườn sau đó. Ý tưởng thì sẽ sinh ra căn bản biến hóa. Mà còn... Về mặt thời gian suy đoán, hiện tại các nàng thậm chí còn không hề rời đi tân thế giới đây. Lại nói, Del Meru bọn họ như vậy hải tặc, có thể hay không rời đi tân thế giới, đều vẫn là khó nói sự tình. Dù sao dọc theo đường đi các nàng cần đi qua quá nhiều nguy hiểm địa phương. Usopp đã không có thời gian tiêu phí đi xuống lúc ấy. Nếu không nói, khẳng định hộ tống bọn họ trở lại nửa đoạn trước. Dù sao sống chung sau một khoảng thời gian, cảm tình vẫn có, Usopp cũng cho chính bọn hắn danh hiệu tùy tiện quyền sử dụng lợi nhuận. Giới hạn với tân thế giới bên trong, nếu như vẫn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Vậy thì hẳn là ý trời hoặc có lẽ là Usopp lực uy hiếp không đủ đi. Cùng lắm cuối cùng giúp các nàng báo thù là được. Ai vậy? Khác, đừng, chơi liều, ta Usopp nói một, không. Hai, chỉ cần là thật đáp ứng ngươi sự tình, liền chính xác sẽ đi làm. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Usopp đối với đối diện truyền tới muốn chết không sống thanh âm. Thật sự là có chút khó chịu. Ở nơi này dạng một cái khẩn trương thời điểm Usopp không hy vọng cái gì tiểu sự tình tới quấy rầy. Mình, ta là Katakuri, thanh âm hơi chút phấn chấn một chút. nhưng là vẫn có thể nghe được. Phía bên kia rất suy yếu dáng vẻ. Nhìn lúc ấy câu nói đầu tiên cũng không phải tận lực. Phía bên kia phỏng chừng bị thương, mà còn có chút nghiêm trọng. Katakuri, Usopp làm sao có thể quên danh tự này? Trong nháy mắt liền nhớ lại đến. Lúc ấy chính mình rời đi vạn quốc chi sau một cái cử chỉ vô tâm. Sau đó thoáng cái mừng như điên lên. Lúc đó Usopp rời đi vạn quốc thời điểm. Quả thật tận lực hấp dẫn Katakuri bọn họ phần lớn người. Hơn nữa ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nhưng là cũng không có xảy ra giao chiến. Mà là lưu lại nếu như không sống được nữa. Liền đến tìm ta đi. Lời nói. Hiện tại Katakuri đánh tới cú điện thoại này. Nói cách khác. Cái này treo giải thưởng kim vượt qua 1 tỷ gia hỏa. Muốn gia nhập chính mình băng hải tặc. Hắc hắc. Đương nhiên. Ban đầu nói dĩ nhiên là định đoạt. Usopp nhếch miệng lên. Không có nghĩ tới cái này điện thoại lại mang đến cho mình như vậy đột nhiên tin tức tốt. Hiện tại Usopp tâm tình đương thực là không tồi. Usopp rời đi vạn quốc chi sau. Gặp phải công kích quân cách mạnh trụ sở chính trở lại tích một nhóm. Hơn nữa đem vạn quốc sự tình hơi chút tiết lộ một chút. Nghĩ đến. Hẳn là ban đầu cái này tầm thường động tác nhỏ lên rất mãnh liệt dùng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.